Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, chương 1220, điều lệnh đến. Hỗn thành Lữ tham chiến, Minh chủ Càng, Tùng Giang, tuyết lớn rơi xuống, trên đường phố trắng lóa như tuyết, giống như chuyện cổ tích trong thành thị, Thiên Hy trong tửu điếm, Tần Vũ vểnh lên cái mông lớn, ngay tại ôm nàng dâu làm lấy mộng đẹp. Hắn mấy ngày nay không ít giày vò, là thật mệt mỏi, Tích Lanh canh, một trận dồn dập chuông điện thoại, đánh nát Tần Vũ mộng đẹp. Hắn mơ mơ màng màng mở to mắt, đưa tay sẽ điện thoại cầm tới. Uy, vị nào, ngươi không xem ra điện biểu hiện a? Đối phương cùng hỏi một câu, Tần Vũ rụi rụi con mắt, cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, lập tức quịch một tiếng ngồi dậy. Ai u, sư tòa, ta ngủ thiếp đi, không xem ra điện biểu hiện. Đang ở đâu? Lưu Duy Nhân hỏi, tại Tùng Giang đâu? Sau một tiếng, ta muốn tại Phụng Bắc sư bộ trông thấy ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. A, Tần Vũ mộng, ta thế nào đi a? Đi Bắc Quan khẩu chờ lấy, máy bay trực thăng tiếp ngươi. A, xảy ra chuyện gì rồi? Tần Vũ có chút mờ mịt, gặp mặt đàm luận. Động tác nhanh lên, Lưu Duy Nhân ném một câu, trực tiếp liền cúp điện thoại. Tần Vũ đưa tay trà sát khuôn mặt tử, lập tức vén chăn lên xuống giường. Lâm Niệm Lôi đều sớm tỉnh, ngẩng đầu trong bóng đêm hỏi, làm gì a? Sư trưởng để ta hồi Phụng Bắc, lập tức phải đi. Sư trưởng các ngươi có phải bị bệnh hay không a? Lâm Niệm Lôi một mặt mờ mịt, cái này đều mấy giờ rồi? Hắn không có sống về đêm nha. Có chuyện gì không thể ngày mai đàm luận. Con mẹ nó chứ, giống như bày ra sự tình. Tần Vũ trong lòng nổi lên một cổ không hiểu căng thẳng. Cảm giác, lung tung mặc lên quần trở lại. Khẳng định là đại sự. Lâm Niệm Lôi nghe Tần Vũ nói như vậy, cũng lập tức tóc tai bù xù ngồi dậy. Có chút lo lắng hỏi. Chuyện gì? Không biết. Tần Vũ lắc đầu. Đi rồi nói sau. Điện thoại ta không tắt máy. Có chuyện gì ngươi đánh cho ta ha. Đang khi nói chuyện, Tần Vũ đã lung tung mặc lên áo khoác. Liền bên trong áo lông mặc ngược cũng không biết. Ngươi chú ý an toàn ha. Biết, Tần Vũ trong lúc vội vã trả lời một câu, đẩy cửa liền rời đi khách sạn. Nửa giờ sau, Sát Mãnh lái ô tô sẽ Tần Vũ đưa đến Bắc Quan khẩu. Nhưng không nghĩ tới chính là, bọn hắn đến thời điểm chú quân máy bay trực thăng đã tại ở bay trạng thái. Nghiêm túc như vậy sao? Sát Mãnh có chút mộng. Vậy ta dùng đi cùng sao? Nhất khối đi, mau lên đây. Tần Vũ lên máy bay trực thăng chào hỏi một tiếng, thắt chặt dây an toàn. Phi công hô một tiếng, Tần Vũ cùng Sát Mãnh làm theo. Nhưng người không đợi hoàn toàn ngồi vững vàng, phía dưới binh sĩ liền huy động điều khiển cờ hô. Có thể kéo độ cao, máy bay trực thăng cấp tốc lên không? Vuốt vuốt quan khẩu đặc khu tường liền hướng Phụng Bắc bay đi. Cùng lúc đó, khu 7 Nam Thượng Hải, Trần Tuấn ngồi trong phòng, cầm điện thoại hỏi, nhận được mệnh lệnh sao? Tiếp đến, đã tại quân bộ, Trần Phong cổ họng rất lớn trở lại. Quá đột ngột, đoán chừng đêm nay muốn đi. Trần Tuấn suy nghĩ nửa ngày, ta lập tức đi qua đưa ngươi. Ngươi còn tới làm gì a? Khẳng định là tại khu bên ngoài tập kết a, ta có mấy câu phải ngay mặt dặn dò ngươi. Gặp mặt nói đi. Trần Tuấn cúp máy điện thoại, một mặt mặc quần áo, một mặt lại bấm Tần Vũ dãy số. Nhưng cái sau tại trên trực thăng, tín hiệu rất yếu, căn bản không có nhận đến. Máy bây trực thăng bay hơn 600 cây số, rơi vào sư bộ trên bãi đáp máy bay. Tần Lữ trưởng tốt, tiếp ứng sĩ quan kính lấy tiêu chuẩn quân lễ hô. Tần Vũ hướng hắn nhẹ gật đầu, nhẹ giọng hỏi, sư tòa đã đến sao? Đến, sĩ quan mang theo Tần Vũ lên xe, thẳng đến lầu chính lái đi. Mười mấy phút sau, Tần Vũ bị sĩ quan mang vào sư bộ phòng tác chiến. Gặp được sư trưởng Lưu Duy Nhân, cùng mười mấy tên sĩ quan cao cấp. Tần Lữ trưởng, ngoặc kép chấm chấm. Đám người không quản có biết hay không, giờ phút này đều tới chủ động theo Tần Vũ lên tiếng chào. Tần Vũ từng cái đáp lại về sau. Lưu Duy Nhân căn bản không có để đám người giao lưu. Chỉ khoát tay nói ra. Những người khác đi ra ngoài trước. Ta cùng Tiểu Tần đơn độc phiếm vài câu. Đám người nghe tiếng rời đi. Cửa phòng bị Tổng Tham Mưu Trưởng cũng đóng lại. Đến cùng chuyện ra sao a? Sư tòa. Tần Vũ hỏi. Tây Bắc tiến toàn diện khai chiến. Lưu Duy Nhân sắc mặt ngưng trọng nói ra. Chúng ta một trận chiến khu 04, một đoàn. Không đến 2 giờ bị đả quang một nửa. Tam đại khu quân nghị hội mở video hội nghị. Đã thống nhất ý kiến. Chuẩn bị phản kích. Tần Vũ nghe xong lời này. Trong lòng căng thẳng không được. Bởi vì hắn đã biết đối phương muốn nói cái gì. Người lữ là tân biên lữ. Nguyên bản không nên tính vào tác chiến danh sách. Nhưng khu 7 bên kia có người điểm danh để ngươi tham chiến. Chúng ta thế chiến thứ 2 khu tối cao trưởng quan cũng cân nhắc đến hiệp đồng tác chiến câu. Thông vấn đề, vì lẽ đó liền cho phép. Lưu Duy Nhân mặt không thay đổi hỏi. Lần này tự vệ phản kích đứng. Là toàn từ ta thế chiến thứ 2 khu xuất binh. Tổng binh lực 1 vạn người. Trừ ngươi bộ bên ngoài. Còn có 4 cái đoàn sẽ bị tính vào tác chiến danh sách. Thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh Phùng Tế Tướng Quân là tổng chỉ huy. Ngươi nghe hắn điều lệnh là được rồi. Tần Vũ nghe tiếng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng tự nhủ Phùng gia bộ đội muốn nhất khối đi cùng. Vậy sẽ vững tâm không ít. Hậu cần tiếp tế bộ môn. Lập tức sẽ cho các ngươi hỗn thành lữ vận chuyển tác chiến vật tư. Ngươi còn có mấy cái giờ chỉnh đốn trang bị thời gian. Tại 9 giờ sáng, nhất định phải tại Phụng Bắc phía Tây quan khẩu bên ngoài tập kết hoàn tất. Chờ đợi tổng chỉ huy điều động mệnh lệnh. Vâng, Tần Vũ lập tức đứng dậy. Kính lấy quân lễ hô. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ tác chiến. Tần Vũ, lần này tự vệ phản kích chiến. Nhưng không có cái gì lợi ích có thể đồ. Chỉ là vì cam đoan Tây Bắc tuyến bên ngoài mấy ngàn vạn đồng bào an toàn. Cùng ta tam đại khu chiến lược khu vực phòng thủ hoàn chỉnh tính. Lưu Duy Nhân nhìn xem hắn. Nhẹ giọng nói ra. Nhưng ta hy vọng, người có thể cùng tại Tùng Giang náo thời điểm đồng dạng dùng lực. Ta nguyện ý nghiêng toàn lực. Tần Vũ gật đầu, đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm, dạng sáng 5 giờ nhiều chuông. Đệ nhất hỗn thành lữ tạm trú khu vực phòng thủ bên trong. Tiếng cảnh báo ông tác hưởng. Lịch chiến đứng tại phát thanh trong phòng. Cầm mai hô, chuẩn bị chiến đấu. Tất cả doanh, tất cả liền tại chỉ định vị trí tập kết. Nhanh lên, một đài xe cho quân đội tiến vào đại viện. Tần Vũ cầm điện thoại quát. Để Đại Nha, Tiểu Lê, còn có cái kia Âu Hiểu Bân lập tức đuổi tới Phụng Bắc. Nhanh lên, 8 điểm trước nhất định phải đến. Ngoài đại viện, quân khu hậu cần đơn vị xe tiếp tế. Cơ hồ sẽ quốc lộ lấp đầy. Một cỗ tiếp một cỗ xông vào trong nội viện. Nhanh chóng tháo dỡ lấy tiếp tế. Trên vai gánh ngậm cho hết ta vào phòng tác chiến. Tần Vũ đi vào lầu chính, sắp bước vào phong phân phó nói. Lịch chiến, lập tức kết nối bộ chỉ huy văn phòng, đem chúng ta tình huống nói rõ ràng. Tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Tần Vũ kết nối điện thoại. Uy, bộ đội của ngươi đi lên rồi. Ngô Địch thanh âm vang lên. Đúng thế, Tần Vũ gật đầu đáp. Con mẹ nó chứ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này vừa bị hợp nhất không đến 1 tháng, liền trực tiếp kéo tiền tuyến đi. Điều lệnh đã hạ. Đúng thế, Tần Vũ gật đầu. Làm xong, không có chu toàn đường sống. Người khẳng định chiếm đi a? Ngô Địch than thở một tiếng nói ra. Con mẹ nó chứ ngủ thiếp đi. Cùng đi nhìn 10 cái điện thoại chưa nhận. Đi lên liền lên đi. Nguyên bản Trần Tuấn cũng là nghĩ để ta cùng đệ đệ của hắn tại Tây Bắc tuyến đóng giữ. Đoán chừng lần này đi, liền sẽ không trở về. Tần Vũ cắn răng nói ra. Huynh đệ, ta đi, Tùng Giang liền giao cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, Phùng Ngọc Niên không có cho Tần Vũ gọi điện thoại, mà là trực tiếp có liên lạc Phùng Tế. Tần Vũ là học trò ta, ngươi chiếu cố một chút. Trên chiến trường làm sao chiếu cố? Phùng Tế thái độ rất cường ngạnh nói ra. Kéo lên đến liền đến có thể đánh. Thông thường đối đãi, không đi cửa sau. Chúng ta bốn cái đoàn thế nào làm? Hắn liền thế nào làm? Phùng Ngọc Niên nghe xong lời này cũng không có mau bệnh. Chỉ chậm rãi gật đầu. Tốt a, sáng sớm một chương, ban đêm bốn chương, hôm nay chung đổi mới năm chương. Này chương đơn độc gửi lời chào minh chủ độc giả nhận phụ. Cảm tạ lễ vật của ngươi khen thưởng. Cảm tạ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.